Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 trước cứ như vậy đi. Có phục hay không chương 59 trước cứ như vậy đi Nhậm Viêm về đến nhà sau. Vào toilet, hắn từ trong gương nhìn đến một cái chưa từng gặp qua chính mình. Trong gương người sắc mặt xanh mét, đáy mắt lãnh lệ, trên người mang theo sát khí. Hắn tây trang áo khoác còn hảo. Áo sơ mi cổ tay áo cùng vạt áo trước lại đều có vết máu. Hắn cau mày cởi ra áo khoác, kéo ra cà vạt, giải áo sơ mi nút thắt, cởi ra bực bội liền bò ra đáy lòng bắt đầu làm ác. Hắn dứt khoát đem dư lại không giải nút thắt một phen kéo ra. Những cái đó nút thắt băng đến rơi trên mặt đất nơi nơi nhảy. Hắn đem áo sơ mi trực tiếp ném vào thùng rác, dính tên cặn bã kia vết máu. Như thế nào tẩy cái này quần áo cũng là dơ thấu. Không bằng vứt bỏ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong gương. Hắn trước nay cũng không như vậy chật vật quá, liền khóe miệng đều nứt ra rồi. Vặn mở vòi nước, hắn hướng rớt khóe miệng chỗ máu bamani hắn cũng thật là đại ý. Cư nhiên còn bị đánh tới, nước lạnh một phủng mà tưới ở trên mặt, lý trí dần dần thu hồi. Hắn đêm nay thật là xúc động. Dĩ vãng gặp được như vậy sự, hắn sẽ trước tiên thu thập chứng cứ, dùng pháp luật chính đồ đi trừng phạt nhân cha, nhưng đêm nay hắn mất khống chế, ở xe khai hướng Hâm Phong luật sở trên đường, hắn cấp Sở Thiên Miểu gọi điện thoại, nhưng vô luận như thế nào đánh, nàng không tiếp điện thoại, hắn trong lòng đã phát cấp, chân ga bị hắn thiếu chút nữa dẫm rớt, rốt cuộc đuổi tới Hâm Phong luật sở dưới lầu. Vội vàng đình hảo xe, hắn bôn tiến cao ốc, lại nhìn đến Sở Thiên Miểu hoảng sợ mà chạy ra, nàng đâm tiến hắn trong lòng ngực khi, người đều mau run nát, nàng ngẩng đầu xem hắn, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, tầm mắt một chút tiêu cự đều không có, hắn nhìn đến nàng nửa bên mặt lại hồng lại sưng, chính là kia một khắc, cái gì lý trí, cái gì pháp luật chính đồ. Hắn tất cả đều vứt tới rồi sau đầu, kia một khắc hắn chỉ nghĩ hung hăng tấu tên cặn bã kia. Hắn xông lên lâu, đem tên cặn bã kia kéo dài tới hành lang ám giác. Hâm Phong luật sở hắn đã tới, gia nhạc viễn đổi ký tên luật sư thời điểm money hắn ở hành lang ám giác nơi đó cửa sổ trước lặng. Lẽ chiều quá yên, hắn nhớ rõ nơi đó không có camera, hắn ở kia hung hăng tấu Kiều Chí Tân. Điên rồi giống nhau tấu, Kiều Chí Tân sau lại thừa dịp hắn phủi tay cổ tay không đương. Té ngã lộn nhào mà chạy, hắn đuổi theo hai bước, không đuổi theo, từ bỏ, tầm mắt từ trong gương rời đi, cúi đầu nhìn xem tay mình, quyền phong đều phá, đánh tên cặn bã kia đánh. Hắn mở ra vòi nước hướng bị thương miệng vết thương, nước lạnh đầm đìa, tay rất đau, hắn luôn luôn ẩn nhẫn khắc chế. Hắn tưởng hắn thật sự chưa từng có quá đêm nay như vậy không có lý trí thời khắc. Chưa từng có quá, tắt đi vòi nước, lau khô tay, Nhậm Viêm lấy qua di động, muốn đánh điện thoại hỏi một chút Sở Thiên Miểu tình huống. Ngón tay hồi cong nắm di động chính là thời điểm, phá quyền phong roet roet đau. Hắn đánh đã lâu điện thoại, nhưng cùng phía trước giống nhau, Sở Thiên Miểu đều không có tiếp. Thật sự không yên tâm money hắn vì thế hồi tưởng một chút cốc rượu ngữ số di động. Nhưng thực mau hắn phát hiện hắn không nhớ được kia xuyến 11 vị dãy số. Hắn có điểm hối hận lần đó cốc rượu ngữ cho hắn nói chuyện điện thoại xong. Hắn không tồn nàng dãy số. Hắn lúc ấy tưởng, về sau cùng Sở Thiên Miểu liên quan đều biến thiếu. Cần gì phải tồn nàng khuê mật hào. Chính là hiện tại thoạt nhìn. Hắn cùng Sở Thiên Miểu liên quan, là không thể thiếu, liền tính không có cảm tình phương diện liên quan. Hắn cũng tưởng ở công tác thượng có thể che chở nàng liền nhiều hộ một ít. Hắn suy nghĩ hạ, trực tiếp liên hệ xa ở hải ngoại Thiệu Viễn, hỏi hắn muốn cốc rượu ngữ số di động, cốc rượu ngữ nhưng thật ra thực mau liền đem điện thoại tiếp lên. Hắn mặc hạ, hỏi cốc rượu ngữ, nàng thế nào, đêm nay cốc rượu ngữ thực nhân từ. Không cùng hắn thừa nước đục thả câu, nói, này cùng ngài không quan hệ, Nàng nói, nàng về đến nhà thời điểm thực ngốc, nhưng không khóc, chỉ nói đau đầu, sau đó ăn phiến đau đầu dược. Hiện tại ngủ rồi, muốn đánh thức nàng sao? Nhậm Viêm lập tức hồi nàng, không cần. Ta ngày mai lại liên hệ nàng, Cốc Diệu Ngữ ở trong điện thoại do dự một chút. Hỏi, Nhậm Tổng, xin hỏi ngươi là ở chúng ta đi rồi. Lên lầu đi giáo huấn tên cặn bã kia sao? Nhậm Viêm trầm mặc một chút. Trả lời, là Cốc Diệu Ngữ thở dài, Nhậm Tổng. Cảm ơn ngài giúp ngàn miểu xuất đầu, dừng một chút. Nàng lại nói, hy vọng ngài không có hảo tâm làm chuyện xấu đi, cùng Cốc Diệu Ngữ trò chuyện mới vừa đoạn. Lôi Chấn từ điện thoại liền truy vào di động, Nhậm Viêm một chuyển được điện thoại. Lôi Chấn Tử rung trời thanh âm, khoa trương ngữ khí liền từ ống nghe tràn đầy ra tới. Ở đâu đâu, ở nhà sao? Lôi Chấn Tử cấp lại nhảy hỏi. Nhậm Viêm ân, một tiếng, ở nhà, Lôi Chấn Tử trường ra một hơi. Tỏ vẻ rốt cuộc yên tâm, rồi sau đó lập tức bắt đầu oán giận nói thật a Nhậm. Người hôm nay, người thật là, người một đường hướng Tây đi được cũng quá xúc động. Vội vàng lấy kinh nghiệm à, ngươi lấy kinh nghiệm cũng là vài cá nhân cộng đồng hoàn thành sự nghiệp. Ngươi mang lên ta cùng nhau, ngươi có thể chết à, ta cùng ngươi nói ta sau lại đánh xe liền hướng thành Tây chạy, kết quả con mẹ nó nửa đường gặp gỡ sự cố còn kẹt xe, ta cũng thật là phục. Ngươi nói ta này mệnh cách như thế nào như vậy mới lạ đâu, liền bởi vì ta nổi lên cái thân tiên tên. Sao, Lôi Chấn Tử bức bức lẩm bẩm một đại thông. Cuối cùng hỏi, a Nhậm a, ta nói ngươi đêm nay, không có gì sự đi. Nhậm Viêm xoa thái dương, ngữ khí đạm mạc mà nói cho hắn, không có việc gì. Ta muốn đi ngủ, treo, cắt đứt điện thoại sau hắn lên giường. Nằm ở trên giường hắn tầm mắt vô tiêu mà nhìn trong bóng đêm hư không. Hắn trái lo phải nghĩ buổi tối sự, cuối cùng xác định, vẫn là làm Sở Thiên Miểu chạy nhanh đi ăn máng khác đến lực thông đến hảo. Cốc Diệu Ngữ đem Sở Thiên Miểu mang về nhà, dọc theo đường đi Sở Thiên Miểu đều ở run rẩy, nàng ánh mắt trước sau cũng chưa cái gì tiêu cự. Tới rồi ra, Cốc Diệu Ngữ cấp Sở Thiên Miểu bọc trương thảm, ôm nàng, thử hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Thiên Miểu thanh âm ở khó có thể khắc chế run rẩy chung hơi hơi phát run. Đem sự tình nói một lần, Cốc Diệu Ngữ nghe xong tưởng lao ra đi giết người. Nàng đối Sở Thiên Miểu nói, Thủy Thủy, chúng ta báo nguy không thể buông tha tên cặn bã kia. Sở Thiên Miểu nghe được báo nguy, hai chữ. Cả người chấn động, nàng bỏ qua một bên thảm bắt đầu ở trên người điên cuồng tìm kiếm money, nàng cả người phiên một lần. Cuối cùng suy sụp mà ngồi ở trên giường, nói cho Cốc Diệu Ngữ, ta bút ghi âm rớt, tiểu đạo cốc làm sao bây giờ? Không có bút ghi âm ta liền không chứng cứ, nàng có điểm hoàng. Trong ánh mắt có ảo não cùng sợ hãi, nhưng nàng trước sau không khóc. Cốc Diệu Ngữ thật sự đau lòng Sở Thiên Miểu, nàng thật sự không đành lòng làm loại trạng thái này hạ Sở Thiên Miểu đi đối mặt cảnh sát đề ra nghi vấn. Nàng cấp Sở Thiên Miểu đắp mặt, thanh âm mềm mại mà hống nàng, Thủy Thủy không có việc gì, bút ghi âm tám phần là rớt các ngươi luật sở, ngày mai đi trong sở tìm một chút. Đợi khi tìm được chúng ta liền báo nguy, ha, Sở Thiên Miểu bị nàng trấn an ở, sau đó phủng đầu nói đau đầu, Cốc Diệu Ngữ cho nàng tìm hai mảnh đau đầu dược, nàng ăn xong đi ngủ rồi, một giấc này ngủ không sai biệt lắm hai cái giờ, Sở Thiên Miểu lại tỉnh khi, người trấn định xuống dưới, nàng khắc phục hoảng hốt sợ hãi, lại biến trở về nguyên lai chính mình. Cốc Diệu Ngữ thở vào nhẹ nhõm ni, nàng biết Sở Thiên Miểu là trên đời này duy nhị kiên cường nữ. Hai, ân, một cái khác là dõng dạc nàng chính mình. Cốc Diệu Ngữ nói cho Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm đánh quá điện thoại tới, Sở Thiên Miểu mới vừa tỉnh. Ngủ, đầu óc còn có điểm độn độn. Nàng ừ một tiếng, Cốc Diệu Ngữ có điểm muốn nói lại thôi. Vừa định nói điểm cái gì, nàng di động lại vang lên tới. Lúc này này thông điện thoại cư nhiên là Đàm Thâm đánh tới. Đàm Thâm mới vừa về nước ở nướng BBQ cửa hàng mời khách lần đó. Hắn muốn trương Cốc Diệu Ngữ danh thiếp, nói về sau bên người có người tưởng trang hoàng phòng ở nói liền giới thiệu cho nàng. nhưng hôm nay như vậy vãn thời gian Đàm Thâm gọi điện thoại lại đây. Cốc Diệu Ngữ tưởng hắn muốn nói sự khẳng định cùng Trang Hoàng không có gì quan hệ. Quả nhiên nàng đem điện thoại một chuyển được, Đàm Thâm liền nói, Ngàn Miểu vì cái gì không tiếp ta điện thoại, ta đánh như vậy nhiều thông nàng. Đều không tiếp, nàng muốn làm sao? Cốc Diệu Ngữ nhìn xem Sở Thiên Miểu. Che lại microphone nhỏ giọng nói, là Đàm Thâm, người tưởng tiếp sao? Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Nhớ lại xảy ra chuyện trước Đàm Thâm nói phải cho nàng đưa ăn khuya. Nàng đều đem việc này cấp đã quên. Nàng duỗi tay, đem Cốc Diệu Ngữ di động nhận lấy. Uy một tiếng, Đàm Thâm vốn dĩ phẫn uất thanh âm, nghe được nàng một tiếng uy, lập tức trở nên mềm mại. Hắn nói, Ngàn Miểu, ta đêm nay không thấy ngươi, hắn nói được ủy khuất cực kỳ. Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn nói chuyện thời điểm. Đầu lưỡi có điểm phát ngạnh, tựa hồ so buổi tối hắn nói phải cho nàng đưa ăn khuya phía trước. Trong thân thể hắn cồn hàm lượng lại cao, ủy khuất một chút sau. Đàm Thâm lập tức hỏi, Ngàn Miểu, ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên hắn chuyện vừa chuyển, thanh âm cũng dương cao, đầu lưỡi cũng càng ngày càng ngạnh. Mau làm người phân không rõ hắn là say là tỉnh, ta đem hắn tấu hắn mẹ nó dám như vậy đối với ngươi. Ta đánh chết hắn. Sở Thiên Miểu tiêu hóa một chút hắn những lời này. Ra tiếng hỏi, ngươi gặp được Kiều Chí Tân, nàng trước kia nói chuyện phiếm thời điểm có cùng Đàm Thâm cho tới quá, luật trong sở có cái phía đối tác đối nàng như hổ rình môi. Nhưng ngươi như thế nào biết hắn đêm nay đối ta động thủ? Trong điện thoại truyền đến nôn mửa. Thanh âm kia như xa như gần. Đàm Thâm phun ra, nôn mửa thanh âm lúc sau. Là xúc miệng thanh âm ni hắn bên người hẳn là còn có người. Người nọ cho hắn đệ thủy xúc miệng. Người vừa rồi nói cái gì tới? Cách di động Sở Thiên Miểu giống như đều có thể ngửi được Đàm Thâm. Trên người say mùi vị. Nga ta nhớ ra rồi. Người hỏi ta làm sao mà biết được Đàm Thâm người giống như ở Hoàng. Liên quan hắn thanh âm cũng đi theo thân thể hắn Hoàng. Ta ở luật sở không tìm ngươi. Liền đi hành lang tìm, ta liền thấy hắn, ta hỏi hắn ngươi ở đâu đâu, ta hỏi hắn có phải hay không lại quấy rầy ngươi, hắn cư nhiên mắng ta đánh chết hắn. Đàm Thâm đầu lưỡi càng ngày càng ngạnh. Từ hắn thanh âm ngữ điệu nghe đi lên, hắn liền thần trí đều mau không rõ, nhưng hắn còn ở tiếp tục nói, Ngàn Miểu, ta không phát hiện ngươi. Lòng ta nhớ thương, Sở Thiên Miểu trong lòng có một cái chớp mắt cảm động. Vô luận như thế nào, hắn nghĩa vô phản cố mà vì chính mình xuất đầu. Nàng hỏi hắn, vậy ngươi có hay không bị thương? Kiều Chí Tân khổ người một chút đều không nhỏ. Đàm Thâm trước nói, không có, lập tức lại sửa lại khẩu. Ngữ khí đều héo đốn ủy khuất đi xuống. Có, ta mặt sưng phù, cho hắn đánh tới một quyền. Ta phá tướng. Bởi vì ngươi đối với ta phụ trách. Sở thở dài. Hỏi hắn, ngươi lúc sau có phải hay không lại chạy tới uống rượu? Đàm Thâm say hống hống mà kể ra ủy khuất, ngươi như thế nào cũng không chịu tiếp ta điện thoại. Lòng ta khó chịu, ta còn lo lắng ngươi. Sở Thiên Miểu cảm thấy tâm hảo mệt. Nàng chính mình mới vừa tao ngộ như vậy một phen biến cố. Còn muốn phân tâm tư trấn an Đàm Thâm bị thương tiểu tâm can. Nhưng nàng lại không có biện pháp bất an vỗ hắn. Hắn thế nàng ra khí. Di động bỗng nhiên thay đổi một người tiếp nghe. Là cái nữ nhân. Thanh âm kia một mở miệng. Sở Thiên Miểu liền nghe ra nàng là ai. Cư nhiên là Lật Đường. Chúng ta công ty đầu tư bộ môn đêm nay liên hoan. Lật Đường thanh âm trước sau như một mà ở lãnh. Đạm trung mang theo điểm ngạo khí. Đàm Thâm hắn nửa đường chạy ra đi. Nói phải cho ngươi đưa ăn khuya, lại khi trở về mặt phá khối ra, giống như đánh giá, sau đó buồn đầu ngồi ở kia, không ngừng gọi điện thoại, không ngừng uống rượu, trực tiếp uống nhiều quá, dừng một chút, Lật Đường hỏi, chúng ta bên này còn không có tán, ngươi muốn lại đây xem hắn sao? Sở Thiên Miểu không tiếng động cười khổ một chút. Nàng chính mình trước mắt trạng thái. Nào còn lo lắng đi xem Đàm Thâm Mani, không được, nàng nói cho Lật Đường. Ta có chút việc không qua được. Lật Đường thấp giọng cười, ngươi cũng thật so với ta trong tưởng. tượng vững tâm đến nhiều, nhưng lại cố tình có thể làm đàm thâm đối với ngươi thần hồn điên đảo, Sở Thiên Miểu lười đến biện giải, kia hành, chờ hạ khiến cho đồng sự đem đàm thâm đưa về ra, Lật Đường thanh âm vẫn là lãnh đạm trung mang. Theo một tia ngạo ý, hôm nào thỉnh người uống cà phê, Sở Thiên Miểu đem điện thoại còn cấp Cốc Diệu Ngữ. Cốc Diệu Ngữ nhịn không được nói thanh, ai đồ nàng một ngụm cà phê như thế nào ngữ khí trên cao. Nhìn xuống, Sở Thiên Miểu mờ mịt mà cười cười. Đêm nay nàng cùng ai cũng chưa biện pháp so đo quá nhiều. Sáng sớm hôm sau rời giường, Sở Thiên Miểu đánh lên tinh thần. Nàng mặt đã tiêu sưng lên hơn phân nửa. Ra cửa trước, Cốc Diệu Ngữ hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi một người đi luật sở thật sự có thể chứ? Sở Thiên Miểu hướng. Nàng cười yên tâm. Ban ngày ban mặt, luật sở đều là người, nhưng đi đến luật sở cửa khi. Nàng vẫn là thật sâu hút thật dài một hơi, mới ngẩng đầu đi vào đi, nhưng nàng đi vào liền nghe nói, Kiều Chí Tân hôm nay không có tới, nghe xong tin tức này, Sở Thiên Miểu không biết chính mình hẳn là thở phào nhẹ nhõm vẫn là đề khẩu khí. Không biết hắn nghẹn cái gì hư thí đâu, nàng về trước đến công vị phụ cận mọi nơi tìm kiếm. Nàng cảm thấy bút ghi âm hẳn là ngày hôm qua cùng Kiều Chí Tân xé rách thời điểm rớt. Tìm một hồi, nàng ở ghế dựa phía dưới tìm được rồi, nhưng bút ghi âm đã bị dẫm vỡ vụn. Nàng thử, trong tay sản phẩm điện tử hai cốt đã hoàn toàn không thể công tác. Đào ra nội tồn tạp, liền ở trên máy tính, cũng một chút phản ứng đều không có. Nàng đại não lâm vào ngắn ngủi không mang trạng thái. Tối hôm qua chứng cứ không có, cho nên kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nên như thế nào chứng minh Kiều Chí Tân đối nàng đã làm cầm. Thú không bằng hành động nàng hai mắt đăm đăm mà nhìn phía trước. Bên tai vang lên một đạo thanh âm ni, Ngàn Miểu. Này di động có phải hay không ngươi ta sáng sớm tới liền nhìn đến nó ở ta văn phòng cửa. Cảm thấy hình như là ngươi, Sở Thiên Miểu quay người ngẩng đầu. Nhìn đến cùng nàng người nói chuyện là Vương Tuấn, hắn di động nhéo bộ di động, là của nàng, ngày hôm qua Kiều Chí Tân đem điện thoại ném tới Vương Tuấn văn phòng cửa. Sở Thiên Miểu nhìn đến Vương Tuấn thật giống như nhìn đến Kiều Chí Tân. Nàng ở bọn họ trên mặt thấy được cá mè một lứa bốn chữ. Nàng đem điện thoại từ Vương Tuấn trong tay trừ lại đây. Lãnh đạm mà nói thanh cảm ơn. Vương Tuấn lại nhìn nàng hỏi, Ngàn Miểu ngươi mặt làm sao vậy, Sở Thiên Miểu đừng quá mặt nói không. Có gì, này công phu Hà Vĩ đi tới. Cùng Vương Tuấn nóng hầm hập mà chào hỏi. Hỏi, lão Kiều đâu, Vương Tuấn cũng nóng hầm hập mà trở về hắn tiếp đón. Hai người một chút đều nhìn không ra cho nhau ở sau lưng giảng quá đối phương không phải. Kiều luật buổi sáng cho ta gửi tin tức nói hắn nằm viện, Hà Vĩ, ai ra, một tiếng. Nói kia dùng không cần đại gia mua cái lãng hoa quả rồ. Đi xem, Vương Tuấn nói, ta hỏi một chút hắn, Sở Thiên Miểu quay lại đến chính mình công vị trước. Nghe được Kiều Chí Tân nằm viện, nàng trong lòng lột bột một chút, ẩn ẩn có một chút không tốt cảm giác, nàng một bên cấp di động nạp điện một bên lật xem di động. Mặt trên có thật nhiều điều của gọi nhỡ, bắt đầu là Nhậm Viêm, sau lại là Đàm Thâm Ni lại mặt sau cư nhiên còn có Kiều Chí Tân. Hắn đại khái là rạng sáng thời gian đánh điện thoại, nàng nhìn hạ Nhậm Viêm đánh cho nàng đệ nhất thông điện thoại. Cư nhiên là ở tối hôm qua xảy ra chuyện trước, tối hôm qua Đàm Thâm nói phải cho nàng đưa ăn khuya lúc sau. Liền vẫn luôn không ngừng cho nàng phát tin tức. Thật khi bà báo hắn hướng đi, hắn xuống lầu, hắn đi mua ăn khuya, hắn mua nàng thích ăn tôm bóc vỏ cháo, hắn hiện tại muốn đánh xe lại đây nàng ngại hắn một cái lại một cái tin tức có điểm xào. Liền đem điện thoại tĩnh âm ni cũng bởi vậy bỏ lỡ Nhậm Viêm điện thoại. Không biết hắn tối hôm qua đánh cho nàng là có chuyện gì xem xong cuộc gọi nhỡ lại chưa đọc tin tức. Cư nhiên có Kiều Chí Tân chia nàng. Phát tin tức thời gian cũng là rạng sáng, đại khái là bởi vì hắn gọi điện thoại cho nàng đánh không thông. Vì thế hắn bắt đầu gửi tin tức, hắn ở tin tức kêu nàng tiện nhân, Tiện nhân, tìm nam nhân cho ngươi xuất đầu thực sảng có phải hay không, bọn họ đều là ngươi nhập mạc chi tân đi. Như vậy vì ngươi liều mạng theo như vậy nhiều nam nhân. Còn trang cái gì thanh thuần ngọc nữ, ta nói cho ngươi. Ngươi nhân tình nhóm lập tức liền có báo ứng, Sở Thiên Miểu nhìn cái kia, nhóm tự. Sửng sốt, nhóm cho nên trừ bỏ Đàm Thâm, còn có người động thủ đánh hắn. Sở Thiên Miểu cắn móng tay tưởng, kia sẽ là ai, thực mau nàng liền không hề lừa mình dối người. Nào có như vậy khó đoán, nhất định là Nhậm Viêm A. Nàng gửi tin tức cấp Kiều Chí Tân, người có ý tứ gì, Kiều Chí Tân hồi phục cư nhiên thực mau thiếu. Kiên nhẫn đi, tiểu tiện nhân nói cho ngươi lão tử nghiệm thương. Lão tử trong tay có ngươi dã nam nhân nhóm hành hung chứng cứ. Ngươi chờ xem, ngươi hai cá nhân tình tiến cục cảnh sát đi, dừng một chút. Lại một cái tin tức nhảy vào màn hình, đặc biệt cái kia họ Nhậm. Ngươi yên tâm, lão tử nhất định làm hắn tiến cục cảnh sát, làm hắn thanh danh quét xác, Sở Thiên Miểu. Không lại về tin tức, nàng cắn móng tay tưởng. Kiều Chí Tân nói chứng cứ, nàng đằng mà đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, ở hành lang nàng nhận được Đàm Thâm điện thoại một cái say rượu đêm lúc sau. Đàm Thâm thanh âm có điểm ách, nhưng rốt cuộc bình thường lên, hắn kêu nàng một tiếng, Ngàn Miểu, trong thanh âm cư nhiên chứa đầy xin lỗi. Giống làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Ta ngày hôm qua uống nhiều quá. Ta có phải hay không lại cùng người uống say phát điên, Sở Thiên Miểu sốt ruột đi nghiệm chứng. Chứng cứ sự tình, đối hắn nói, không có quan hệ, dừng một chút nàng đối hắn nói lời cảm tạ. Còn phải cảm ơn ngươi ngày hôm qua giáo huấn Kiều Chí Tân giúp ta hết giận, Đàm Thâm mặc một chút. Nói, người giữa chưa có rảnh sao, Sở Thiên Miểu hồi hắn, hẳn là không rảnh, nàng bước chân không. Ngừng, hướng về bất động sản đi. Kia hảo, ta hiện tại ở trong điện thoại nói, Đàm Thâm chính sửa phát âm sắc. Tiếp tục, ta phía trước nghe ngươi nói quá ngươi tưởng đi ăn máng khác. Ngàn Miểu, không bằng ngươi hiện tại liền nhảy đi, tới chúng ta công ty, tới ưng cắt tư bồn, ta che chở ngươi, ngươi nếu là không thích ta che chở ngươi, vậy ngươi liền tới che chở ta, đều được, chỉ cần ngươi tới, Sở Thiên Miểu nghiêm túc suy nghĩ một cái chớp mắt. Nói cho hắn, A Thâm, ta tạm thời không nghĩ tiến đầu tư loại cơ quan tài chính. Ta tưởng ở khoán thương đầu hành bộ làm đưa ra thị trường cũng mua linh tinh hạng mục, nàng đã muốn chạy tới bất động sản phòng điều khiển cửa. Nàng đối Đàm Thâm nói, A Thâm A, ta hiện tại có cái chuyện rất trọng yếu yêu cầu xác định một chút. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa, nàng cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu tưởng điều một chút tối hôm qua hành lang video theo dõi nhìn Simonser nhưng bất. Động sản người tìm trong chốc lát nói cho nàng, bị người điều đi rồi, Sở Thiên Miểu vừa nghe liền. Biết, điều đi video theo dõi người là Kiều Chí Tân. Sở Thiên Miểu vội vàng hỏi, không lưu đế sao, bất động sản người lại tìm một hồi nói cho nàng ta. Là không tìm được, nhưng ngày hôm qua trực ban người sáng nay tan tầm về nhà. Đến chờ hắn đi làm lại thì money, nhưng Sở Thiên Miểu chờ không được. Nàng đi trở về luật sở, trước mặt đài thương lượng, thỉnh nàng hỗ trợ xem hạ tối hôm qua theo dõi. Nàng lấy cớ là đồ vật ném money trước đài vội đến xoay quanh. Cũng may ngày thường cùng nàng quan hệ xử đến hảo, dứt khoát làm nàng chính mình đến gửi theo dõi trên máy tính thì money, nhưng Sở Thiên Miểu phát. Hiện, này máy tính thượng. Tối hôm qua video theo dõi đều bị xóa rớt, nàng tưởng tám phần là Kiều Chí Tân làm, hắn tưởng hủy hoại hắn tối hôm qua đã từng đã tới ký lục. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, hỏi trước đài nữ hài, video theo dõi ở Vân Thượng có dành trước đi, trước đài nói có. Trực tiếp nói cho nàng username cùng mật mã, sau đó lại đi vội sự tình. Sở Thiên Miểu đổ bộ Vân, điều ra tối hôm qua video theo dõi. Đầu tiên là Kiều Chí Tân vào được, say khướt, sau đó không lâu nàng chạy ra đi, hoảng loạn cực kỳ, trong video hình ảnh làm nàng nhớ tới ngày hôm qua khủng bố cảm giác. Nàng hai tay ở mặt bàn hạ gắt gao nắm thành nắm tay. Một lát sau, nàng nhìn đến Nhậm Viêm xuất hiện ở hình ảnh, thời gian là nàng đi rồi. Hắn ấn chuông cửa, Kiều Chí Tân lại đây khai. Sau đó Nhậm Viêm nắm hắn cổ áo đánh hắn, lại đem hắn kéo đi ra ngoài, kéo hướng hành lang góc chết phương hướng. Nguyên lai ngày hôm qua nàng đi rồi. Hắn lập tức xông lên lâu, mặc kệ hắn tối hôm qua là tới làm gì. Hắn nhìn đến nàng bộ dáng, lập tức không quan tâm mà lên lầu, đi vào luật sở, tới cấp nàng hết giận. Sở Thiên Miểu ấn nút tạm dừng, nàng cúi đầu dùng cái trán nhẹ nhàng đụng phải bàn Duyên. Một cái, hai cái, ba cái, sau đó hít sâu, lại hít sâu. Hắn thật kêu nàng lại cảm kích lại khổ sở. Hắn tốt như vậy, đối nàng cũng hảo, nhưng hắn chỉ nghĩ thuộc về chính hắn. Hắn không thuộc về bất luận cái gì một nữ nhân, đương nhiên cũng không thuộc về nàng. Nàng đem trong lòng kia khổ rung động đè ép đi xuống, làm chính mình khôi phục bình tĩnh, lại ngẩng đầu. Tiếp theo Semonster lại đây một hồi, Đàm Thâm tới, hắn không tìm nàng, liền bắt đầu câu được câu không mà ở hành lang đi bộ. Đến nơi đây, không cần xem bất động sản theo dõi, Sở Thiên Miểu cũng đã đem chỉnh sự kiện loát minh bạch. Nàng tưởng Kiều Chí Tân cái kia vương bát đản xứng đáng hắn xui xẻo. Hắn trước ăn Nhậm Viêm một đốn giáo huấn, chờ Nhậm Viêm đi rồi, hắn đi bất động sản muốn video theo dõi, sau đó gặp Đàm Thâm, dăm ba câu dưới Đàm Thâm lại đem hắn đánh một đốn. Đàm Thâm uống xong rượu, đánh đến hẳn là không có Nhậm Viêm như vậy tàn nhẫn. Cho nên Kiều Chí Tân ở phát tới tin tức cắn răng mở miệng mà xông ra hắn đối Nhậm Viêm phá lệ cừu hận, cùng với nhất định phải đem Nhậm Viêm lộng đi vào không thể quyết tâm ni. Sở Thiên Miểu biết, Nhậm Viêm đem Kiều Chí Tân hướng hành lang ám giác kéo là từng có cân nhắc. Hắn trước kia tới luật sở mở họp, ở nơi đó cửa sổ trước trộm trừ quà yên, khi đó nơi đó còn không có an theo dõi. Hắn ngày hôm qua cũng nhất định cho rằng nơi đó không có theo dõi, mới đem người hướng cái kia phương hướng kéo, nhưng nơi đó đã an theo dõi. Sở Thiên Miểu ngồi một hồi, đứng dậy đi ra ngoài, cấp Kiều Chí Tân gọi điện thoại. Điện thoại một hồi, Kiều Chí Tân một tiếng tiện nhân, liền phẫn hận mà kêu lên. Sở Thiên Miểu thanh âm lạnh lẽo, nhắm lại ngươi xú miệng, dừng một chút. Nàng nói, Kiều Chí Tân, ngươi xuất viện đi. Kiều Chí Tân thanh âm dữ tợn, nha đầu chết tiệt kia phiến từ ngươi tưởng đến. Rất mỹ, ta trong tay có tối hôm qua bị đánh video, ta làm nghiệm thương báo cáo. Ta nói cho ngươi tiểu tiện nhân, ta không đem bọn họ lộng đi vào, ta mẹ nó liền không họ Kiều. Sở Thiên Miểu tới tính tình, người ái họ gì họ gì. Nhà ngươi không có ngươi như vậy cái xúc sinh họ Kiều. Đó là gia môn may mắn. Kiều Chí Tân, nàng thanh âm tàn nhẫn lên. Nàng ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ, không cần hư, muốn đem hung ác khí thế làm đủ. Ngươi đừng quên, từ ngươi ở đóng dấu thất ngày đó quấy rầy ta bắt đầu, ta trên người thời khắc sủy bút ghi âm. Tối hôm qua ngươi kia phó heo chó không bằng đức hạnh ta nhưng đều lục xuống dưới. Hơn nữa phía trước ngươi ở hành lang ám giác nơi đó quấy rầy ta video cùng ghi âm. Ta muốn cáo ngươi, ngươi chết 100 lần, ngươi đời này đều đừng nghĩ lại làm luật sư. Nàng hung ác đến không gọi người phát giác một chút ít. Nàng bút ghi âm kỳ thật đã sống thọ và chết tại nhà. Kiều Chí Tân bị nàng hung ác đến cơ hồ tàn khốc khí thế hù ở. Hắn nhất thời không nói chuyện. Sở Thiên Miểu tiếp tục nói, cho nên, ngươi hiện tại liền xuất viện đi, đã chết cáo Nhậm Viêm bọn họ kia phân tâm, ta cũng liền buông tha ngươi. Nàng dừng một chút, thanh âm bởi vì nhẫn nhục phụ trọng, trở nên phá lệ tàn nhẫn, cơ hồ hung ác nham hiểm. Ngươi cáo bọn họ, ta liền cáo ngươi. Nàng cắt đứt điện thoại, cái trán để ở trên tường, cả người giống như một chút không có sức lực. Nàng không nghĩ làm Nhậm Viêm lưu lại án đế. Một chút đều không nghĩ, nàng tưởng hắn vẫn luôn đứng ở quang minh, lãnh lãnh đạm đạm thanh thanh cao cao lại sạch sẽ mà làm đầu hành tinh anh Nhậm Tổng. Còn có Đàm Thâm, hắn cho nàng xuất đầu, nàng cũng đến nhớ này phân tình nghĩa, huống hồ trực tiếp chứng cứ cũng đã không có, cho nên chuyện này, liền như vậy hiểu rõ đi. tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng vì hắn, không, vì bọn họ, cứ như vậy đi, nàng không tin về sau không cơ hội vạn đảo Kiều Chí Tân. Nàng sẽ liều mạng mà làm chính mình nhanh lên cường đại lên. Nàng tổng năng lực sẽ làm hắn có danh dự quét xác thất bại thảm hại kia một ngày. Thù này nàng nhất định báo. Bình tĩnh một chút, nàng an ủi chính mình. Kỳ thật Kiều Chí Tân so nàng thảm hại hơn. Hắn ăn hai đốn độc đâu. Đều nằm viện, nhìn dáng vẻ bị đánh đến thật không nhẹ. Bị đòn hiểm lại vô pháp khiếu nại. Xứng đáng hắn so nàng thảm hại hơn. Nàng ở trong lòng mặc niệm quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phập phồng tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng cái trán chống tường. Nghe được nắm ở trong tay di động sướng khởi ca, xem một cái điện báo, nàng đứng thẳng thân thể, nhắc tới tinh thần, chuyển được điện thoại, kêu một tiếng, Nhậm tổng, hết chương.